Tốt nhất con rể, chương 596, bắt giặc trước bắt vua. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hắn trước kia dùng loại phương thức này không biết giết bao nhiêu người, biết rõ nếu như là người miệng mà nói, che lên đi khẳng định là ấm áp thế nhưng hắn một tát này che lên đi, vậy mà phát hiện trong tay mình đồ vật là cứng rắn, hơn nữa còn hơi hơi rung động. Bách Lý sắc mặt đại biến, bỗng nhiên cúi đầu xem xét chỉ gặp nằm trên ghế, lại là một cái hình người con rối. Mà con rối trên miệng dùng bàn dao một mực quấn lấy một bộ điện thoại, trong điện thoại di động phát hình, chính là bọn hắn vừa rồi nghe được tiếng lẩm bẩm. Không tốt, có trá. Mần Côi thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nhắc nhở một câu, một cái dắt lấy Bách Lý cánh tay liền muốn tới phía ngoài chạy. Thế nhưng lúc này đã muộn, chỉ nghe, ẩm đinh vài tiếng miệng thủy tinh nứt tiếng vang, từ bên ngoài ném vào mấy cây bốc lên khói đặc lựu hơi cay gầy. Mần Côi cùng Bách Lý hai người sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng hơi cong thân, ngã nhào một cái lật ra thư phòng, vọt vào đại sảnh. Bất quá cùng lúc đó, trong đại sảnh cũng trong nháy mắt vang lên vài tiếng đồng dạng miệng thủy tinh nứt thanh âm, khói đặc lập tức đầy tràn gian nhà. Khụ khụ khụ, Mần Côi cùng Bách Lý một cái kéo ra chính mình ống tay áo chặn lại bộ mặt thế nhưng kịch liệt gay mũi mùi khói hay là hắc bọn hắn nước mắt chảy ròng, không ngừng ho khan. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận vang dội tiếng bước chân, chỉ gặp trong khói dày đặc có mấy cái mang theo mặt nạ phòng độc thân ảnh hướng phía hai người bọn hắn bên này lao đến, trong tay tất cả đều mang theo một cái côn thép. Xông lại không nói hai lời chiếu vào Mần Côi cùng Bách Lý trên thân liền vung mạnh đi qua. Mần Côi cùng Bách Lý thấy thế sắc mặt đại biến, một bên che miệng, một bên né tránh những người này công kích thế nhưng thân hình chậm rất nhiều tỏ ra cố hết sức. Dưới loại tình huống này, tốc độ bọn họ cùng năng lực đều trực tiếp bị giảm phân nửa. Mà đối diện đám người này, đều không phải là người bình thường, trong tay một cái côn thép múa hô hô rung động, chiêu thức lăng lệ độc ác người bình thường căn bản trốn tránh không đi qua. Hơn nữa bọn hắn người lại nhiều, khai thác vây kín tư thế, cho nên Mần Côi cùng Bách Lý mặc dù đã dùng hết toàn lực né tránh, bất quá trên thân hay là không thể tránh né bị đánh mấy cây gậy toàn tâm một dạng đau đớn trong lúc đó truyền khắp toàn thân. Cẩn thận, Bách Lý nhìn thấy Mần Côi sau lưng, một cái côn thép vung mạnh đi qua, vội vàng một cái bước dài xông lại, phần lưng lui về phía sau một thẳng, thay Mần Côi đỡ được một kích này. Lập tức hắn một tay lấy Mần Côi lẫn nhau dưới thân thể, dứt khoát cũng không đi né, cắn răng thay Mần Côi chống đỡ những thứ này côn tử. Đồng thời trong mắt của hắn nước mắt chảy ngang, không biết là bị hun khói hay là bởi vì hối hận, run giọng nói, thật xin lỗi, Mần Côi, là ta hại ngươi. Lúc này hắn mới biết được vừa rồi lòng tin 10 phần hắn là buồn cười biết bao, hắn tự cho là đã xem thấu người ta hết thảy đề phòng, thật tình không biết nhưng thật ra là người ta cũng sớm đã cho bọn hắn hai người thiết hạ cạm bẫy. Hoa hạ heo, lúc này một bên truyền tới một mang theo tràn đầy đắc ý thanh âm cười ha ha vài tiếng, dùng vô cùng lưu loát tiếng Trung nói ra các ngươi ngày đó lén lẻn vào lúc đi vào sau đó, cho là ta không biết sao. Ta chính là cố ý dẫn dụ các ngươi mắc câu, ngu xuẩn. Ta liền muốn nhìn xem là ai gan to bằng trời, lại dám đánh ta lớn húc Nhật đế quốc chủ ý, nghe cái này phách lối thanh âm, Bách Lý cùng Mần Côi bất lực phản bác biết mình hiện tại đã trở thành dao thớt thịt trên, mặc người chém giết. Tiểu Đông Doanh, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta người, sẽ báo thù cho chúng ta. Chấm, Bách Lý cắn răng tức giận mắng một tiếng, vừa mới nói xong, hắn phốc một miệng lớn máu tươi phun tới, trước mắt trong lúc đó biến bắt đầu mơ hồ, như cũ dựa vào ý niệm chặt chẽ che chở dưới thân Mần Côi. Kỳ thực Mần Côi rất muốn đẩy hắn ra, giúp hắn cùng một chỗ khiêng thế nhưng Bách Lý nắm thật chặt Mần Côi tay, không cho nàng lên. Hắn đã sớm tính qua bên trong phong hiểm, vạn nhất bọn hắn bị phát. Hiện không cách nào kịp thời đào tẩu mà nói, hơn phân nửa đó là một con đường chết lại càng không cần phải nói là loại này tại người ta có chỗ chuẩn bị tình huống dưới. Mà trước khi chết, hắn có thể vì Mần Côi làm cũng chỉ có liều chết hộ nàng chỉ chốc lát. Bách Lý, ngươi lên, ngươi lên. Mần Côi mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ngươi dạng này sẽ chết. Bách Lý lúc này đã nói không ra lời, miệng bên trong máu tươi như suối tuôn trào từng ngụm tới phía ngoài nôn. Gia Vinh, Mần Côi tại mất hết can đảm thời khắc vô ý thức hô lớn Lâm Vũ một tiếng. Đến rồi, chỉ nghe nàng vừa mới nói xong, quát lạnh một tiếng truyền đến, từ lờ mờ tiêu tán trong sương khói trong lúc đó xông tới một bóng người, chỉ gặp bóng người kia tay bỗng nhiên giương lên, mấy đạo hàn quang đột nhiên bắn ra chính giữa Mần Côi bên cạnh. Mấy người đầu gối, những người kia đầu gối bị đau, phù phù một tiếng quỳ đến trên mặt đất, lập tức cảm giác toàn thân tê cứng, không thể động đậy. Mần Côi trong lòng bỗng cảm giác phấn chấn, ngẩng đầu nhìn lên, có thể nhận ra xông tới chính là Lâm Vũ. Lâm Vũ không chần chờ chút nào, mấy cây ngân châm chảy xuống sau khi ra ngoài, thân thể cấp tốc hướng phía một người trong đó bóng đen lao đến, cấp tốc lăng lệ đá ra một cước đối diện bóng đen kia ở ngực. Bóng đen kia chính là mới vừa nói cái kia đội trưởng, đối mặt đột nhiên xông tới Lâm Vũ, hắn sắc mặt trầm ổn vô cùng, không có bối rối chút nào, gặp Lâm Vũ cái này thế đại lực trầm một cước hướng phía bộ ngực mình đá tới, hắn cười nhạt một tiếng, căn bản không có né tránh ý tứ, âm thanh lạnh lùng nói, thật là không biết sống chết. Vừa mới nói xong, hắn, hai cái kìm lớn đồng dạng tay bỗng nhiên hướng phía Lâm Vũ đá tới trên đùi bắt tới. Hắn một chảo không biết luyện qua bao nhiêu lần, cho nên 10 phần tinh chuẩn bắt lấy Lâm Vũ đá tới này một cước, tay hắn trong lúc đó bắt được Lâm Vũ mắt cá chân nháy mắt, làm ra vẻ phải dùng lực tới phía ngoài uốn éo, muốn trực tiếp vặn gãy Lâm Vũ mắt cá chân. Thế nhưng để cho hắn kinh ngạc là, hắn cái này uốn éo tựa như khoanh ở một khối cục sắt bên trên, căn bản không hề có tác dụng, hơn nữa càng làm cho hắn cảm giác kinh khủng là, Lâm Vũ một cước này bị hắn sau khi nắm được lực đạo không có chút nào đình trệ, ầm một tiếng chính giữa bộ ngực hắn, hắn phốc một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể đột nhiên bay ra ngoài, lần nữa ầm một tiếng nện vào phía sau trên tường, tiếp theo hung hăng nhào tới trên mặt đất, hắn ngoe lại. Phun một ngụm máu tươi kìm lòng không được hàm hồ nói, con mẹ nó. Trong lòng hắn kinh ngạc vô cùng, thực sự nghĩ không ra, Hoa Hạ lại còn có như thế nhân vật như bức. Rất hiển nhiên, hắn có chút quá khinh thị Lâm Vũ năng lực cũng có chút quá khinh thường, cho nên lúc này mới lấy Lâm Vũ đường nhỏ. Nếu là dựa theo hắn thực lực chân thật là hoàn toàn có thể cùng Lâm Vũ tranh đấu mấy hiệp. Cái kia giúp một tay phía dưới thấy mình đội trưởng bị người ta một cước liền đá phế đi cũng là trợn mắt hốc mồm, trong lòng hô to con mẹ nó. Bọn hắn tại Hoa Hạ ngốc lâu, đối với cái này người Hoa dùng cho biểu đạt nội tâm đủ loại rung động cảm xúc từ ngữ vận dụng cũng là thành thạo điêu luyện. Lâm Vũ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy tùy tiện đắc thủ, hoạt động phía dưới chân mình cổ tay kinh hỉ nói, cái này chí cương. Thuần thể quả nhiên không phải che, hắn biết rõ, lấy ra vinh huynh lấy trước kia loại phàm thai, nếu như bị bắt lên như thế lập tức coi như chân không ngừng, cũng chịu không nổi. Đều thất thần làm gì, cho lão tử lên. Nằm trên đất đội trưởng lập tức vung tay lên, chung quanh một đám người lập tức hướng phía Lâm Vũ xông tới. Bởi vì Lâm Vũ vừa bắt đầu liền chế trụ mấy người cho nên cứ như vậy, đối diện có thể chiến đấu nhân số giảm bớt không ít, chỉ có 7-8 người hướng phía hắn lao đến. Lâm Vũ không có sợ hãi chút nào, không lùi mà tiến tới, bỗng nhiên hướng phía đám người này xông tới, trong lúc đó vọt tới đám người này ở giữa thế nhưng Lâm Vũ cũng không có xuất thủ, cũng không có chút nào đình trệ, trực tiếp dùng linh hoạt bộ pháp từ trong bọn họ xuyên qua. Đám người kia đột nhiên khẽ giật mình, bỗng, nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Vũ đã phi tốc lướt đến vừa rồi bị hắn đá bay đội trưởng trước mặt, tiếp theo không nói hai lời, một cái bóp lấy cái kia đội trưởng cổ. Đội trưởng sắc mặt giận dữ, bỗng nhiên vươn tay bắt lấy Lâm Vũ cánh tay, thế nhưng vào lúc này, một cái sắc bén chủy thủ trong lúc đó đâm vào cái kia đội trưởng cánh tay, trong chốc lát máu tươi văng khắp nơi. À, cái kia đội trưởng nhịn không được gào lên một tiếng, bất quá hắn rất nhanh một cái cắn chặt răng, ngạnh sinh sinh nhận xuống tới, mặt kìm nén đến đỏ bừng, trên trán từng viên lớn mồ hôi lăn xuống đến, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Mân Côi chẳng biết lúc nào đã vọt tới hắn trước mặt, mặt lạnh như xương, một bên nhìn qua hắn, âm thanh lạnh lùng nói, một đao kia kêu là bằng hữu của ta đâm. Vừa mới nói xong, nàng bỗng nhiên rút, đao ra, lần nữa hung hăng hướng phía cái kia đội trưởng vết thương đâm tới. Phốc phốc, lại là một tiếng lợi khí đâm rách ra thịt thanh âm. Ô tại kịch liệt đau đớn kích thích phía dưới, cái này đội trưởng bộ mặt trong lúc đó vặn vẹo vô cùng, trên trán nổi gân xanh, miệng bên trong răng cơ hồ đều muốn cắn nát. Một đao kia kêu là bị ngươi nhục mạ tất cả người Hoa đâm. Mần Côi thanh âm bên trong không có tình cảm chút nào, lạnh lùng nói, cách trương.